Chương 2232 tối cường thăng cấp hệ thống. Lại bạo hồng mông khí. Tình tiết trong phim xoay chuyển quá đột nhiên, Dịch Hữu Dung đều phản ứng không kịp nữa, Hắc Lân Điêu cũng là một mặt mộng bức, Hắc Tinh Tinh song quyền một ôm, búa tạ oanh kích, thất thải bò sát đầu bị oanh thành một bãi thịt nát, Dịch Hữu Dung cả người sửng sốt, Long Phi nhưng hưng phấn lên, ha ha ha, ghê, cho ta bạo, cho bạo bạo bạo đi. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thất thải bò sát thu được kinh nghiệm 1 triệu điểm, chân khí trị 100.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thất thải bò sát huyết thống, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được thất thải bò sát cốt, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được thất thải bình phong, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được thất thải hỏa diễm đao, ghê ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết siêu cấp bốt thất thải bò sát thu được đặc thù khen thưởng vật phẩm hồng mông khí, ghê ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp luyện thể thất phẩm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp luyện thể bát phẩm. Ken. Ken. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp luyện huyết nhất phẩm. 1 triệu kinh nghiệm, để Long Phi đẳng cấp bảo táp, trực tiếp bạo thăng tứ cấp, đột phá tới luyện huyết nhất phẩm. Này thăng cấp cảm giác hãy cùng làm lửa mũi tên, sảng khoái. Kẻ thất thải bình phong. Tấm trắng. Ha ha ha. Thứ tốt, có vật này sẽ chờ với ta bỗng dưng thêm ra 1.000 điểm lượng máu. Thất thải hỏa diễm cuồng đao. Mang theo hào quang 7 màu, còn có hỏa diễm đao này quá phong cách, địa giai thần binh, thứ tốt, ha ha ha, Long Phi cười không ngậm mồm vào được, trước đây chơi game giết bốt tuôn ra vật phẩm rất sảng khoái, thế nhưng loại này người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác càng thêm sảng khoái, kẻ đặc thù vật phẩm, hồng mông khí. Đây là hệ thống đặc thù khen thưởng, Long Phi nhìn một tiểu đoàn sương mù như thế đồ vật trôi nổi ở hệ thống bên trong, lẩm bẩm nói, kỳ hồng mông khí, ta sao vậy cảm giác trước đây gặp như thế à? Rất cảm giác quen thuộc, thật giống như trước đây gặp như thế, nếu như Long Phi ký ức không có phong ấn, hắn xác thực từng thấy, vào lúc ấy hắn chỉ là hỗn độn giới bên trong, dựa vào hồng mông khí suýt chút nữa cầm mệnh vận thần cho giết, vào lúc ấy tu vi của hắn cùng hồng mông thế giới tu vị không so được, không cách nào đem hồng mông khí sức mạnh phát huy được, hiện tại không giống. Long Phi liền thân ở hồng mông đại thế giới ở trong, này nói hồng mông khí uy lực bộc phát ra nhất định sẽ kinh. Thiên động địa, vật phẩm, hồng mông khí bậc thuộc tính, miêu tả, duy nhất tính. Có thể dùng với sức mạnh gia trì, cũng có thể luyện khí, luyện đan, nó là toàn năng phụ chức tính đồ vật, mặc kệ là cái gì, cũng có thể sử dụng, hơn nữa sẽ mang đến phi thường mạnh mẽ thay đổi, duy nhất tính. Cũng chính là một lần đồ vật. Trước tiên giữ đi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem hồng mông khí cất đi, cũng tại lúc này, phụ thể ký sinh thuật sắp kết thúc, Hắc Tinh Tinh trong óc Hắc Tinh Tinh thở hồng hộc, dường như đèn cạn dầu giống như vậy, khẽ nói, "Ê, cảm ơn ngươi." Long Phi khóe miệng một nhếch, nói, "Ê, không cần cảm ơn, ta nói rồi ta có thể giúp ngươi." Hơn nữa, Long Phi khóe miệng toát ra một vệt ý cười, thất thải bò sát là siêu cấp bốt, con này kim cương Hắc Tinh Tinh cũng như thế là siêu cấp bốt, 1 triệu chút kinh nghiệm à, đủ hắn lên mấy cấp. Tuyệt đối không thể bỏ qua, chờ ký sinh phụ thể chi thuật thời gian vừa đến, Long Phi liền muốn động thủ, Hắc Tinh Tinh đã là một chút gia long HP, chỉ cần thoáng mấy lần liền có thể làm được, không cần lo. Lắng, chỉ là Long Phi mộng đẹp vẫn không có làm xong, hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, Ken E chúc mừng người chơi Long Phi phát động nhiệm vụ cứu vớt Hắc Tinh Tinh, E nhiệm vụ đẳng cấp, cấp SE quét thưởng, 100 vạn kinh nghiệm, 1 vạn điểm chân khí, 50 điểm cùng thần năng lượng trị, đặc thù khen thưởng một lần. Có tiếp nhận hay không? Ế! Long Phi hơi sững sờ, trong lòng mắng một tiếng, ECMN, cái gì tình huống à? Đây là một con bố cà, ta phải cứu nó. HP của nó đã thấy đấy, coi như ta không động tay giết hắn, hắn cũng sẽ chết, loại này đại yêu thú ta sao vậy khả năng phải à? Hơn nữa, không chờ Long Phi từ chối, hệ thống tự động tiếp thu nhiệm vụ, scan. Gợi ý của hệ thống, nhiệm vụ thất bại đẳng cấp. 10 y thao đại gia ngươi. Long Phi nhất thời liền phát hỏa, trước đây cũng chỉ là hàng cấp 1, hiện tại trực tiếp hàng level 10, này còn có nhường hay không hắn lăn lộn, kề cứu, cứu, cứu, lão tử cứu còn không được sao? Ngươi là hệ thống, ngươi là tổ tông được chưa? Nếu như hệ thống là cá nhân, Long Phi nhất định sẽ tẩn hắn một trận, y nhưng là, kề ta muốn sao vậy cứu à? Dùng cái gì cứu à? Không có biện pháp chút nào à, như dưới tình huống này. Loại này đại yêu thú cần cực kỳ mạnh mẽ linh đan diệu dược mới được, hơn nữa là loại kia có thể cải tử hồi sinh thần đan, đừng nói là thần đan, Long Phi liền cái cấp 1 linh đan đều không có, cầm cái gì cứu, Kiken. Gợi ý của hệ thống, phụ thể ký sinh thuật thời gian kết thúc. Long Phi trở lại bản tôn, thân thể cũng khôi phục tự do, vẫn ở giữa trời cao chú ý Dịch Hữu Dung vẻ mặt cả kinh. Long Phi đi tới Hắc Tinh Tinh trước, nói, kệ ta nghĩ cứu ngươi, nhưng là... Ta thật sự không biết làm sao cứu à, ta chỉ là một cái nho nhỏ võ giả không có cái gì linh đan diệu dược, cứu không được à, ngươi có được hay không giúp đỡ hủy bỏ nhiệm vụ à. Hắc Tinh Tinh căn bản liền không biết Long Phi nói cái gì, bất quá trong ánh mắt của hắn tràn ngập cảm kích, cùng thất thải bò sát tranh đấu là hắn thắng, hắn cảm tạ Long Phi. Hắc Tinh Tinh miệng lớn thở hổn hển, ở trên đỉnh đầu hắn không ngừng bay lên thương tổn con số, Long Phi càng thêm nóng lòng lên, chỉ có một phút, một phút, một phút, lão tử đi đâu đi tìm trị liệu đan à. Đan dược, gấp Long Phi cái trán đều chảy ra mồ hôi lạnh đến hàng level 10 à, vậy thì thật là một đêm trở lại trước giải phóng, kẻ đan dược à. Đan dược, kẻ đột nhiên, Long Phi hai mắt bốc lên một vệt tinh mang, hưng phấn nói, kẻ đúng rồi, này 73 viên trong không gian giới chỉ không phải có rất nhiều đan dược sao? Ta hiện tại là luyện huyết cảnh giới, đẳng cấp tăng cao, có thể hay không lấy ra dùng sử dụng đây? Này 73 viên nhẫn không gian là cái gì? Thiên tộc cường giả nhẫn không gian là Hồng Mông bên trong đại thế giới mạnh nhất chủng tộc, bọn họ bên trong nhẫn không gian đan dược đều là thần đan, Hồng Mông bên trong đại thế giới đỉnh cấp đan dược trong phút chốc. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhìn hệ thống trong không gian trôi nổi những kia nhẫn không gian, ken. Đẳng cấp không đủ, không cách nào sử dụng. Một viên nhẫn không gian không được, kì ken. Đẳng cấp không đủ, không cách nào sử dụng. Lại một viên nhẫn không gian cũng là không được, y ken. Liên tục mười mấy viên nhẫn không gian cũng không được, đều không thể từ bên trong lấy ra đan dược đến, mắt thấy Hắc Tinh Tinh HP liền muốn thấy đáy, nhiệm vụ thất bại, hàng level 10. Long Phi lòng như lửa đốt, vẫn là điên cuồng mở ra nhẫn không gian, thương lão sư phù hộ à. Một viên liền được rồi. Ken. Có hay không lĩnh nhất phẩm thần đan? Hạnh phúc đến quá đột nhiên, Long Phi hơi sửng sốt một nửa giây, lập tức nói, ê lĩnh. Một viên tử kim sắc đan dược rơi vào Long Phi trong tay, Long Phi cũng không cố trên như vậy nhiều, trực tiếp chạy đến Hắc Tinh Tinh trước mặt, đem thần đan để vào cái miệng của hắn bên trong, Long Phi cầu khẩn lên. Kỳ A-di-đà Phật à, Phật chủ phù hộ, tuyệt đối đừng thất bại, lão tử không muốn trở thành cấp 1 à. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, Hắc Tinh Tinh thân thể đột nhiên kịch biến ở trong nháy mắt này, Long Phi nhìn hình ảnh trước mắt. Lờ mờ bức bách.